Chương 4384 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử nói. Người đăng, Quách Tĩnh theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Long Phi chỉ cảm thấy, một cổ lực lượng kỳ lạ trực tiếp tác dụng tại nhục thân. Của mình phía trên, toàn thân, quanh thân huyệt khiếu bên trong đột nhiên ở giữa sinh ra một cổ. Dòng nước ấm mà cùng lúc đó, loại kia sức mạnh mang tính hủy diệt cũng rốt cục bị áp chế, Long Phi cũng dần dần một lần nữa nắm trong tay nhục thân, giờ này khắc này, hắn cảm giác được, nhục thân của mình tại lặng yên không. Một tiếng động ở giữa, chính phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa, đối, liền là đơn thuần nhục thân chi lực khác biệt với hệ thống tu vi bên ngoài, hoặc là, từ lúc trước dung hợp đại đạo chi căn thời điểm, nhục thể của hắn liền đã ngưng tụ trở thành một viên đại đạo trái cây, từ đó, triệt để cùng hệ thống lực lượng khác nhau ra, cứ việc, hệ thống vẫn như cũ có thể chưởng khống nhục thân của mình thực lực. Phạm vi, nhưng cũng đã không cách nào ảnh hưởng, mà giờ khắc này, theo cái này mấy loại lực lượng dung hợp, Long Phi vậy mà. Cảm giác được, mình đã dừng lại thật lâu nhục thân lực lượng, tại lúc này, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng kéo lên. Đinh, chúc mừng vạn giới nhục thân thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, sáng sinh cấp. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Long Phi sững sờ đối với đẳng cấp này, Long Phi tự thân cũng không có cái gì khái niệm, nhưng có thể khẳng định là, hiện tại nhục thân lực lượng, tất nhiên cũng sớm đã trở thành cái này vạn giới bên trong mạnh nhất, không có cái thứ hai, chí ít, so với lúc trước Long Bá Thiên, Nguyên Phượng chờ có tư cách ở cái trước văn minh bên trong tranh bá tồn tại, một cái cấp bậc, nhưng bọn hắn đã trở thành lịch sử, Long Phi mới là duy nhất thần thoại sống, mà đồng dạng, Long Phi có thể cảm giác được, hiện tại lực lượng muốn oanh phá cái này thần miễu không gian, dễ như trở bàn tay, nhưng mặt khác, Long Phi trong lòng đồng dạng có nghi hoặc, kia chính là mình đẳng cấp, nói thế nào, mình cũng là một hơi luyện hóa 24 mai kinh nghiệm đan, dựa theo số lượng tính toán, đã đến thăng cấp tiêu chuẩn, thế nhưng là, hệ thống cái này lần lượt nhắc nhở, chỉ là châm đối nhục thân của mình lực lượng, đối với đẳng cấp, một chữ đều chưa từng xuất hiện, tưởng niệm ở giữa, Long Phi ý thức trực tiếp tiến vào hệ thống không gian bên. Trong, xem xét thanh điểm kinh nghiệm, nhưng cái này xem xét không sao, Long Phi trong lòng nháy mắt phun trào ra một loại mụ mại phê xúc động, như là một vạn thất thảo nê mã ở trong lòng phía trên lao nhanh mà qua, giận không kềm được. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Vì cái gì, ta mà kinh nghiệm mới chỉ có 5.000 ức. Kinh nghiệm đâu, bị ngươi ăn sao? Long Phi phẫn nộ chất vấn, phải biết, lúc đầu, hắn muốn thăng cấp về sau, trực tiếp bằng vào kỹ năng đổi mới, cùng bạo phượng hoàng lão tổ, nhưng bây giờ, kinh nghiệm chênh lệch quá nhiều. Đinh, trước đó đã nhắc nhở, người chơi muốn bảo trụ nhục thân, liền phải cần lực lượng trung hòa. Trung hòa suất lực lượng đã dung hợp ở người chơi nhục thân bên trong. Hệ thống băng lãnh nói, lập tức, Long Phi á khẩu không trả lời được, bất quá, nghĩ đến kia lực lượng cuồng bạo chung quy là tại trên người mình. Long Phi trong lòng mới bao nhiêu dễ chịu một chút. Hệ thống, ta bây giờ còn có thể không thể lại thôn phệ kinh nghiệm đan? Long Phi hỏi, hiện tại kinh nghiệm đan còn thừa lại 54 mai, liền xem như lại thôn phệ, chỉ cần có thể thăng cấp, Long Phi cũng sẽ không có mảy may keo kiệt. Đinh, người chơi hôm nay thôn phệ đã đến hạn mức cao nhất. Đinh, người chơi nhưng ngày mai tiếp tục thôn phệ, phục dụng hạn mức cao nhất. Vì 10 cái. Đinh, mời người chơi trân quý sinh mệnh, không cần khiêu khích quy tắc trò chơi. Hệ thống nhắc nhở đến, nhất là một câu cuối cùng, càng là mang theo vài phần đe dọa hương vị, Long Phi trong lòng không cam lòng, biểu môi ngầm chửi một câu, nhưng lần này, Long Phi thật đúng là không có dũng khí, tiếp tục thôn phệ, vừa rồi, loại kia cử động điên cuồng cũng là có chút bất đắc dĩ, chính là Long Phi bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm giác được đáng sợ, bất quá, hiện tại nhục thân chi lực đã thăng cấp, muốn bài trừ khốn cục trước mắt, đã là tiện tay mà làm, cho nên, Long Phi cũng không muốn lại mạo hiểm, huống hồ, hiện tại Kiều Kiều đã cơ hồ dầu hết đèn tắt, thân thể đã hư ảo, sắp tiêu tán, Long Phi càng không có tâm tư tiếp tục sống tốn thời gian, vừa nghĩ đến đây, Long Phi đưa tay, trực tiếp oanh ra một quyền bành. Lần này, một quyền phía dưới, toàn bộ thần miễu chi lực hình thành hỏa diễm không gian, trong nháy mắt bạo liệt ầm ầm, vô số thần miễu quy tắc tứ ngược, điên cuồng xung kích, nhưng đối với hiện tại Long Phi đến nói, căn bản vô dụng, liền xem như hiện tại quy tắc chi lực không có thể vận dụng, nhưng Long Phi nhục thân đã là một loại quy tắc, thậm chí đã bao trùm tại quy tắc phía trên, cho nên cái này thần miễu quy tắc đối với Long Phi đến nói căn bản không có gì trứng dùng. Nhưng đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Đinh, Chúc mừng người chơi phá diệt thần miễu quy tắc, phát động hệ thống. Nhiệm vụ, thu thập 6 loại quy tắc. E. Nhiệm vụ độ khó, S cấp. E. Nhiệm vụ thời gian, 1 canh giờ. E. Nhiệm vụ ban thưởng, thập phương chân hỏa, giới vương chi nhận đao thứ 3 mở. Ra tư cách. E. Nhiệm vụ trừng phạt, tử vong. Hệ thống thanh âm rơi xuống, mà Long Phi tại lúc này ngắn ngủi sững sờ, chợt nháy mắt kích động lên. Kết hợp trước đó Phượng Hoàng lão tổ lời nói, Long Phi trong lòng chỗ nào còn. Có thể đoán không được, cái này thập phương chân hỏa, chính là Phượng Hoàng. Nhất tộc Niết Bàn cực kỳ trọng yếu một vòng, hoặc là nói, là ắt không thể thiếu một vòng, nói cách khác, nếu là hắn có thể có được cái này thập phương chân hỏa, kia. Kiều kiều, liền có chung cực Niết Bàn khả năng. Ha ha ha, Long Bá Thiên, ngươi quả nhiên không có lừa gạt lão tử. Chiến. Long Phi cười lớn một tiếng, song quyền vừa thu lại, ngẩng đầu nhìn về phía. Phượng Hoàng lão tổ lúc này trên mặt đã tràn đầy rung động, đã bị Long Phi thủ đoạn kinh hãi, e không có khả năng đơn thuần lực lượng làm. Sao có thể đánh vỡ quy tắc? Ngươi đến cùng làm cái gì? Còn có, nhục thể của ngươi chi lực, làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Phượng Hoàng lão tổ mang trên mặt bối rối, liên tiếp mở miệng, nhưng Long Phi căn bản ngay cả đáp lại tâm tư đều không có, đang lúc trở tay, lại lần nữa oanh ra một quyền oanh. Một quyền này ra, thiên địa biến sắc, thiên địa kiềm chế, hư không gào thét, vô số phượng hoàng tại lực lượng này phía dưới, căn bản là không có cách tiếp. Nhận cái này trọng áp, từng cái trực tiếp bạo thể mà chết, phốc phốc phốc phốc. Từng đạo thân thể bạo liệt thanh âm xuất hiện, không dứt. Bên tai đây chính là chênh lệch. Đẳng cấp cùng tầng cấp bên trên chênh lệch. Không. Ta không tin, trên thế giới vậy mà có người có. Thể có mãnh liệt như vậy lực lượng. Tiểu súc sinh, ngươi đi chết đi cho ta. Tiên tung hồn hỏa, khí trần hồn hỏa, cùng bá hồn hỏa, nộ hải hồn hỏa, thiên. Nguyên hồn hỏa, cho ta đốt. Phượng Hoàng lão tổ điên cuồng mở miệng, thân thể không ngừng lui nhanh bên trong, cầm trong tay còn lại 5 đạo hồn. Hỏa. Một cái tiếp theo một cái vãi ra, nhưng Long Phi, hai mắt nhất định, ánh mắt lại là trực tiếp khóa chặt Phượng. Hoàng lão tổ bản thân, lạnh lùng nói, ngay tại lão tử thế giới bên trong, quy tắc. Chính là dùng để đánh vỡ, quy tắc của ngươi muốn trấn áp ta, không tồn tại. Còn có, ngươi còn nhớ được lão tử trước đó nói lời. Ta nói, hôm nay các ngươi đều phải chết, liền tuyệt đối không thể có thể để. Các ngươi có khả năng sống sót. Ghi nhớ, nguyên phượng lưu không được ngươi, di sớt cũng lưu không được. Ngươi, y. Lời này, ta nói. Nói, Long Phi hai tay vạch một cái, một loại huyền chi lại huyền lực lượng. Bắt đầu ở quyền bên trong ngưng tụ.